Chương 790, nàng là hắn tiểu tiên nữ 25. Trình Mặc ngoắc ngoắc phồn tinh trong lòng bàn tay. Tinh con túi đầu, nghi hoặc không hiểu nhìn hắn. Ảnh trong sảnh rất đen, chỉ có phía trước màn ảnh tản mát ra nguồn sáng đến. Tại chút này nguồn sáng trong, nàng mượt mà ánh mắt nhìn qua liền giống như tinh tinh tại phát sáng. Đừng ngồi vào phía trước đi, chúng ta mua là hàng sau vị trí. Chiếm những vị trí khác không tốt lắm. Từ Trình Mặc người như thế miệng nghe được như vậy nghĩa chính ngôn từ lời nói, quả thực không phải bình thường làm cho người ta cảm thấy không khoa học. Siêu thần hào, nói thật, nó cảm thấy nó cha cái này cậu nam nhân, khẳng định suy nghĩ cái gì không thể cho ai biết sự tình tinh con cảm thấy có đạo lý. Vì thế an an phận phận ngồi ở ảnh sảnh mặt sau. Trình Mặc câu phồn tinh trong lòng bàn tay hậu, liền nhân cơ hội không có lại buông ra. Ảnh trong sảnh ánh sáng chớp tắt. Phồn tinh nhìn điện ảnh hoàn toàn chính là nhìn cái náo nhiệt, nội dung cốt truyện càng hô to, nàng nhìn xem càng hăng say. Đừng nói với nàng cái gì điện ảnh nội hàm linh tinh đồ vật, nàng muốn có thể lĩnh ngộ kinh điện ảnh thị kịch tác phẩm sở bao hàm bi kịch nội hạch, nàng có thể kiêu ngạo đến thượng thiên thấp thành bản phim hài, hơn phân nửa thấp kém. Nhìn đến điện ảnh trong hôn môi cảnh tượng, thoát con ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đồng thời còn muốn giáo dục siêu thần hảo, nhị cầu áp, vội vàng đem ánh mắt nhắm lại. Không muốn vụng trộm nhìn a, không quá thích hợp người. He tui xấu thằng nhóc con, an mảnh, xấu cực kỳ. Trình Mặc nghiêng đầu, nghiêng thân bám vào phồn tinh bên hai, ngươi rất cảm thấy hứng thú sao, có muốn học hay không ta có thể dạy ngươi. Siêu thần hào lập tức bừng tỉnh đại ngộ. À, nó cẩu cha nguyên lai suy nghĩ loại này không thể cho ai biết sự tình xáo lộ này quả thực quá sâu. Trình lao sư dạy học rất nghiêm túc, đồng dạng, phồn tinh cũng học được rất nghiêm túc. Hôn hôn khoẻ môi. Hôn hôn hai má, sau đó hôn môi đủ. Trình Mặc tuy rằng rất lưu luyến quên về, nhưng là hắn trong lòng suy nghĩ, loại chuyện này hẳn là muốn duy trì một cái cảm giác thần bí. Không thể duy nhất đem tất cả mới mẻ cảm giác tiêu hao mất, phải trước nhường nàng học một điểm, về sau lại chậm rãi nhường nàng xa vào trong đó. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, phồn tinh so với hắn trong tưởng tượng dã hơn nàng trong lúc cấp bách vươn ra một bàn tay đến, ấn xuống hắn. Không sai. Chính là chặt chẽ đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi cái kia ấn ấn được hắn căn bản không thể động đậy. Tinh con rất không hài lòng, tiểu tinh tinh hiện tại chính là cao hứng thời điểm, vì cái gì liền muốn kết thúc nàng, không đồng ý hành hành hành, không đồng ý liền không đồng ý. Trình Mặc trong lòng mở mở tờ, còn có phần chút cam chịu ý tứ. Hắn phản kháng không được à, còn có thể thế nào. Cuối cùng hai người từ dạp chiếu phim ra ngoài, trên mặt là hoàn toàn khác biệt hai loại vẻ mặt. Tinh con rất ăn đủ. Kia tiểu bộ dáng, quả thực tựa như vừa đoạt mười mấy áp trại phu quân về nhà nữ thổ phỉ. Trình Mặc ra vẻ chấn định. Trên thực tế tại chính hắn không biết thời điểm, đã từ cổ đến thính thai tất cả đều là đỏ. Phồn tinh nhìn không chớp mắt. Sau đó ở trong lòng vụng trộm nói cho siêu thần hảo, trứng tôm, nấu chín. Nàng mới thu tiểu đệ, giống nấu chín trứng tôm đồng dạng, đỏ rực. Nàng tiểu tinh tinh đương nhiên muốn giả vờ không thấy được đây, nếu không... Hắn sẽ thực ngượng ngùng. Siêu thần hào, ta thật đúng là thay ta cầu cha, cảm tạ của ngươi khéo hiểu lòng người. Trình Mặc cưỡi xe máy, đem phồn tinh đưa đến đường ra phụ cận. Tại gần trước khi rời đi, lại tâm tư đặc biệt phát triển ngoắc ngoắc phồn tinh trong lòng bàn tay. Phồn tinh đặc biệt thượng đạo. Trong lòng bàn tay tâm bị câu về sau, nhanh chóng nghiêng đầu, nhón chân lên, ôm lấy Trình Mặc cổ. Trình Mặc đẻ lại nàng cái gáy. Hai người dính dính hồ hồ. Mắt con như là thích làm một chuyện. Sẽ có tương đương mãnh liệt thắng bại tâm. Trình Mặc vẫn luôn hôn cái miệng nhỏ của nàng miệng không đổi khí, tinh con thắng bại tâm rất cường, trong lòng suy nghĩ tiểu đệ không đổi khí, nàng tiểu tinh tinh cái này làm lão đại như thế nào có thể sớm để thở thế cho nên đến cuối cùng. Vậy mà bởi vì không kịp thở đến, mà hen xuyễn phát tắc. Trình Mặc mắt mở trừng trừng thấy nàng hô hấp trở nên gấp rút, luôn cuống tay chân giúp nàng đem tùy thân mang thuốc xịt tìm ra. Siêu thần hào. Nó lúc ấy thiếu chút nữa liền không phúc hậu cười ra tiếng. A ha ha ha, con mẹ nó, đây là cái gì thần tiên phát triển ha ha, để các ngươi ngược lao tử con chó này. Nên tinh con căn bản liền không cảm thấy chính mình có bệnh, hút xong thuốc xịt sau lại vui vẻ. Nhún nhảy cùng Trình Mặc phất tay nói tạm biệt. Trực tiếp dẫn đến Trình Mặc nửa đêm vào trong nhà lên lầu thời điểm, cũng là nhún nhảy. Về đến trong nhà, Trình phụ Trình mẫu đều dựa theo lệ cũ tại cả đêm chơi mặt trược. Trong nhà liền một mình hắn. Trình Mặc rửa mặt xong, lặng lặng nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không biết vì cái gì, trong nội tâm tự đáy lòng bốc lên một loại sung sướng. Thậm chí khiến hắn không tự chủ được ôm chăn, cút làm một đoàn, cười đến giống cái ngu ngốc. Trên thế giới này, tại sao có thể có cùng hắn như thế phù hợp người a? Hắn thật là trước giờ đều không có như thế bị người phối hợp qua. Hắn giáo nàng như thế nào hôn môi, nàng liền vui vui vẻ vẻ phối hợp, nửa điểm khác người đều không có. Hắn lần thứ hai ngoắc ngoắc nàng lòng bàn tay, nàng vậy mà lập tức liền hiểu, hắn muốn làm những thứ gì loại này ăn ý thật sự rất làm người ta vui vẻ a. Nàng một chút cũng không ghét bỏ hắn là cái cặn bã. Nàng luôn là sẽ dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Nàng thích hôn môi cảm giác, liền sẽ nói thích một chút cũng không khác người, sẽ không bởi vì hôn môi đối tượng là hắn, vì thế cũng cảm giác khó có thể mở miệng. Đường Phồn Tinh, nàng như thế nào có thể như thế tốt? Trình Mặc thậm chí cảm thấy có chút không thể tin hắn từ trước đến giờ đều không bị chiếu cố. Hắn có tài đức gì, thế nhưng sẽ gặp gỡ như thế một cái cùng hắn hợp phách người mệt mỏi của tới. Trình Mặc mê man ngủ thiếp đi. Sau đó ở trong mơ mộng thấy, hắn nói với Đường Phồn Tinh, ngoại trừ hôn môi bên ngoài, còn có càng thêm có ý tứ sự tình. Đường Phồn Tinh hỏi, là chuyện gì? Áp hắn giống như là một cái phát rồ ma quỷ, dùng mê hoặc lòng người giọng điệu nói ra, ngươi lại đây một điểm, lại đến một điểm, để sát vào một điểm, ta cho ngươi biết. Bọn ngươi tới gần, hắn liền nhanh chóng đem người ấn xuống tựa như tại bên trong rạp chiếu phim, nàng đem hắn ấn tại trên ghế không thể động đậy loại kia ấn xuống. Rồi sau đó, muốn làm gì thì làm. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Trình Mặc ngồi ở trên giường, túi đầu nhìn thoáng qua. Nội tâm không hề dao động. Không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Ân, hắn thấp hèn. Trên thế giới này, có ai lại không thích một đôi mắt buốc lên tình tình, không ngừng khen ngợi chính mình người đâu? Chẳng lẽ muốn thích loại kia tự cho là đúng vì ngươi tốt, đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Chất vấn ngươi vì cái gì cam chịu người sao, vì cái gì cam chịu? Đương nhiên là bởi vì không người nào nguyện ý, kéo ta ra vực thảm A. Đường Phồn Tinh, ngươi ước chừng là chạy không thoát. Trình Mặc ánh mắt có hơi loại ra, đáy mắt ám trầm tình cảm đang không ngừng dành dụm, giống như báo táp sắp tiến đến bình thường. Cùng lúc đó, mắt con đang tại nói với siêu thần hào, Trình Mặc có nhiều thảm tiểu đệ của ta, hắn thảm. Siêu thần hào, ân hắn như thế nào liền thảm ta thích hôn môi. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng, hắn về sau mỗi ngày, đều muốn bán nhan sắc.